Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, trở về Côn Ngô trại huấn luyện. Không nghĩ tới, chân tướng lại là như vậy. Không trách đời trước Tô Hàn Sơn tựa hồ lòng có tích tụ. Trước sau trở thành không được một mình gánh vác một phương đế quốc đại tướng. Trở thành trung thổ nhất tổn thất lớn. Vương Dung nghe được Ngụy Hảo nói xong mà nói, trong lòng lâm vào thật dài trầm mặc. Liên quan với Tô Hàn Sơn, năm đó những cái kia tiền bối có rất nhiều đánh giá của hắn ngã xuống, không thể nghi ngờ là khiến lòng người đau. Người này có tài năng, có quyết đoán, coi như lại không thích hắn người cũng phải thừa nhận. Tô Hàn Sơn ngự hạ phi thường có phương pháp. Hắn đứng yên địa phương, dù cho phe địch thiên quân vạn mã, bên cạnh hắn đại quân cũng từ vị nhưng bất động, chắc chắn sẽ không lùi bước. Chỉ cần Tô Hàn Sơn không sợ, chỉ cần Tô Hàn Sơn còn đứng ở nơi đó, binh lính của hắn liền chắc chắn sẽ không sợ hãi. Ở cái kia mênh mông thời loạn lạc, đối với hắn taxi sau đó nói, Tô Hàn Sơn mãi mãi cũng là phía trên thế giới này an toàn nhất. Hắn cùng hắn sở hữu taxi sau chung cùng tiến lùi, mà cuối cùng, Tô Hàn Sơn cũng thực hiện hắn đối với binh sĩ lời hứa. Hắn cùng bên cạnh hắn cường đại nhất cái kia nhánh đại quân đồng thời chôn thây tại chiến trường. Đây là một cái để người đáng giá tôn kính người, một cái quân nhân chân chính, một cái đế quốc đại tướng. Tuy rằng hắn cuối cùng không thể đi tới bước đi kia. Năm đó Vương Dung nghe nói Tô Hàn Sơn tin qua đời thời điểm, trong lòng cũng là tràn ngập thương cảm. Cái này cũng là đời này làm lại. Vương Dung nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Tô Hàn Sơn nguyên nhân. Côn Ngô trại huấn luyện trong mọi người, Tô Hàn Sơn là Vương Dung muốn giúp nhất trợ, cũng muốn thay đổi nhất biến hắn cuối cùng vận mệnh người. Bất quá những này, nhưng là không đủ vì là ngoại nhân nói cũng. Vương Dung không cách nào, cũng không thể đi hướng người ngoài nói rõ. Khà khà, Lưu Quốc Công một mạch cũng thật là biết nói. Ta cũng không tin chân tướng hoàn toàn giống bọn họ nói như vậy. Hừ, nhà chúng ta cũng coi như cùng Lưu Quốc Công phủ có lui tới. Thế nhưng ở đây trong kinh thành lâu như vậy, còn không biết lý ra Lưu Quốc Công vị trí là như thế tới. Cũng thật là khiến người trơ trẽn a. Ngụy Hạo thân thể sau này nằm, một mặt khinh thường nói, tính cách của hắn coi trọng nhất huynh đệ, bằng hữu, vì lẽ đó Vương Dung một phong thư, một câu nói, hắn nguyên do cũng không hỏi, trực tiếp liền từ Côn Ngô trại huấn luyện xuống, một đường bôn ba mấy canh giờ, không nói hai lời. Lập tức liền giúp Vương Dung đi hẹn Lưu Quốc Công nhà công tử. Làm đến bây giờ uể oải không thể tả. Một câu lời oán hận đều không có. Ngụy Hạo loại tính cách này, ghét nhất chính là loại kia phản bội huynh đệ, tham mộ huynh đệ người. Chân tướng là chúng ta những người ngoài này rất khó nói rõ. Người chưa từng nghe nói việc này cũng rất bình thường. Chuyện này dù sao dính đến Cao Tông bệ hạ, không phải loại kia có thể khắp nơi truyền lưu. Bất quá, chuyện này cũng từ mặt khác cũng có thể nói rõ. Lưu Quốc Công phủ tại sao biết điều như vậy? Vương Dung một cây ngón trỏ ở trên bàn đánh cộc cộc vang vọng. Đại đường quốc công không ít, phần lớn tại tiền bối qua đi, đều lựa chọn cuộc sống khiêm tốn, rời xa chính đường, lấy bo bo giữ mình. Bất quá, coi như ở đằng kia chút bo bo giữ mình quốc công bên trong, Lưu Quốc Công phủ cũng là thường biết điều. Lưu Quốc Công thậm chí đều ở cao bên ngoài tường loại một vòng đại thụ. Ở kinh sư bên trong người, cũng rất ít có nhận biết được Lưu Quốc Công phủ tồn tại. Bây giờ nghĩ lại, trong đó cũng là có bí ẩn. Lưu Quốc Công một mạch quan tước có được mất danh dự. Những việc này ở phía dưới người biết không nhiều, thế nhưng trên triều đình hẳn là biết đến, chỉ là bởi vì cấm kỵ Cao Tông, vì lẽ đó không có người chủ động nhắc tới mà thôi. Lưu Quốc Công một mạch chính mình cũng biết, mới sẽ chọn loại này dị thường biết điều phương thức. Tuy rằng không phải rất tán thành Lưu Quốc Công một mạch, thế nhưng bọn họ nói cũng không phải là không có đạo lý. Hai nhà ân oán đều là tổ phụ bối sự tình, người trong cuộc cơ bản đều đã qua đời, đến bọn họ cái kia đồng lứa đã là đời thứ ba người. Cùng chuyện năm đó không hề có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa, Tô Hàn Sơn gia gia tuy rằng buồn giận mà chết, thế nhưng phụ thân của hắn nhưng là bồi lấy bọn hắn bình thường qua đời. Này cùng bình thường báo thù lại có sự khác biệt về mặt bản chất. Vương Sung nói, nhưng Tô Hàn Sơn chỉ sợ sẽ không nghĩ như thế nào. Ngụy Hạo nói, bất quá so sánh với sự kiện kia, ta tin tưởng hắn quan tâm nhất, có lẽ còn là một chuyện khác. Hơn nữa, Lưu Quốc Công một mạch đến cùng nói thật hay giả, là lá mặt lá trái, mượn cớ tâm không phải. Không phải thật sự có sửa đổi chi tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Nắm bút đến, Vương Dung vén lên tay áo, dùng cổ tay, liền muốn theo bản năng đi lấy bút. Bất quá do dự một chút, cười khổ một tiếng lại rút trở về. Lão ưng, chữ viết của ngươi thế nào? Vương Dung đột nhiên quay đầu nhìn phía một bên nghe đến mê mẩn lão ưng nói. A, người sau a một tiếng. Như đại mộng mới tỉnh, rất nhanh sẽ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai chúng ta chữ viết xấu, Vương Sung để ngươi giúp hắn viết thay. Ngụy Hạo nói thẳng, như vậy a, bởi vì trước đây thường thường muốn sao chép tin tức, vì lẽ đó luyện qua một đoạn thời gian chữ, vì lẽ đó vẫn tính có thể chứ. Lão ưng giờ khóc giờ cười, chính mình vị này tiểu chủ nhân cái gì cũng tốt, cái gì không sai. Làm cái gì cũng có chủ kiến, chỉ có chiêu này chứ, viết rất khó coi, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Cửu công nhưng là đại đường hiền tướng a. Vương Sung tự nhiên biết lão ưng đang suy nghĩ gì, việc này chính hắn cũng rất lúng túng, vội vã cười ha hà, nói sang chuyện khác, cầm nghiễn, cọ sát mực, từ Vương Sung miệng tự. Lão ưng ở trước bàn viết tay, cuối cùng đóng dấu chồng vương gia đại ấn, từ một tên vương gia hộ vệ trực tiếp đưa tới Lưu Quốc Công phủ. Đây là thế gia cùng thế gia trong lúc đó giao thiệp với chính thức phương thức. Không thể dùng bồ câu đưa thư, mà đóng dấu chồng vương gia đại ấn, mặc kệ là phong thư này là không phải Vương Sung viết. Đến Lưu Quốc Công trong tay. Hắn đại biểu đều là toàn bộ vương gia. Vương Sung tin rất đơn giản, chỉ có một cái nội dung, lấy vương gia danh nghĩa, hy vọng Lưu Quốc Công phủ có thể đem Tô Hàn Sơn muội muội, cũng chính là Lưu Quốc Công phủ trên bắt đi nữ hài giao ra đây, giao cho vương gia, bất luận Lưu Quốc Công phủ nói thật hay giả, đến thời điểm nhìn thấy cô gái kia tự nhiên một biện đã biết. Nếu như nàng đúng là nhận lấy ngược đãi, vậy chuyện này Vương Sung cũng không thể ra sức. Tô Hàn Sơn cùng Lưu Quốc Công phủ một mạch thù ân tuyệt đối là không chết không thôi. Không có chỗ trống, mặc dù bây giờ Tô Hàn Sơn xem ra chính là một chuyện cười. Thế nhưng tương lai Tô Hàn Sơn tuyệt đối nắm giữ để Lưu Quốc Công phủ gào khóc năng lực. Nếu như cô gái kia vẫn là hoàn bích, hơn nữa xác thực nhận lấy rất tốt đối xử. Nói như vậy Lưu Quốc Công phủ không có nói láo. Chuyện này còn vẫn còn nhưng vì thư tín đưa đi. Đại khái sau một ngày, một cô gái liền từ Lưu Quốc Công phủ đưa ra ngoài. Vương Sung không có nhìn thấy cô gái kia, bởi vì cô gái kia là từ Lưu Quốc Công phủ phái hộ vệ trực tiếp đưa đến Côn Ngô trại huấn luyện, cùng nữ hài đồng thời đưa qua. Còn có hai hòm hoàng kim, cùng với một phong thư, hoàng kim lưu lại, tin nhưng cầm đi, cô bé kia xuất hiện ở Côn Ngô trại huấn luyện bên ngoài về sau. Cũng trống không tan biến mất, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Tốt, chuyện này cùng cuối cùng cũng coi như giải quyết, xem ra Lưu Quốc Công người không có nói láo, bọn họ xác thực không có bạc đãi cô gái kia. Vương Dung đứng dậy, thật dài chậm rãi xoay người. Lưu Quốc công phủ thiện ý cũng không phải không chút giới hạn, không chút nguyên tắc. Chính mình lấy Tống Vương cùng Vương gia hai nhà danh nghĩa trợ giúp Tô Hàn Sơn. Từ bọn họ nơi đó phải đi cô gái kia. Hiện tại cũng hầu như nên biểu đạt một ít thiện ý. Giúp ta hẹn Lưu Quốc công trưởng từ Lý Bang đi. Vương Dung nói, đại ca không ở, nhị ca lại cần phải trong thiên lao. Hiện tại Vương gia, hắn chính là trưởng tử. Chuyện này về sau, Vương Dung đặc biệt ở chính mình mở Ngọc Kinh lâu bên trong định ngày hẹn Lưu Quốc công trưởng tử Lý Bang, biểu đạt cảm ơn của mình. Đoạn này sự tình cũng cứ như vậy cáo một mặt rơi xuống. Công tử, ta vẫn không hiểu, ngày đó trong Lưu Quốc công phủ, ngay cả ta những cái kia, đều không có nhìn ra đó là một cái bẫy. Công tử ngươi là làm sao mà biết được? Làm tất cả kết thúc, đứng ở Vương gia đình viện bên trong, nhìn hành lang trước từng mảng vườn hoa cùng cái ao. Lão ưng rốt cục không nhịn được nói ra nghi ngờ trong lòng. Một ngày kia, nếu như bọn họ đi lên trước nữa một chút, kỳ thực cũng là sẽ bị phát hiện. Tường cao bên trong cùng tường cao bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Nếu như Vương Dung bị vây ở cao trong tường, cho dù chết Lưu Quốc công phủ cũng có thể đối ngoại nói không chuyện này. Dù sao, đường đường cửu công cháu, vì sao lại xuất hiện Lưu Quốc công phủ bên trong? Không giải thích rõ ràng cái này, Vương gia chính mình cũng không có cách nào nói. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người còn không tới gần, Vương Dung liền sớm phát hiện nguy hiểm, bởi vậy tránh thoát một đoạn. Ha ha, lão ưng, ngươi huấn, tước, kỳ thực đã rất thông minh. Thế nhưng có vài thứ là chim tước con mắt không nhìn thấy. Vương Dung hơi mỉm cười nói, cái kia đã là chừng mấy ngày trước sự tình. Lão ưng hiện tại còn canh cánh trong lòng, hiển nhiên đối với chuyện này phi thường nhớ. Bất quá lão ưng cũng sẽ không biết, chính mình mặc dù có thể nhìn thấu bên trong quan khiếu, vẫn là có nguyên nhân khác. Đại đường có hơn 200 năm lịch sử, từng đời một hạ xuống, trong kinh con em quyền quý nhiều vô cùng, không có người có thể toàn bộ nhận thức. Thế nhưng thường thường ở đây hỗn, ít như gì sẽ có chút nghe thấy, hoặc là nghe qua bọn họ một ít chuyện, hoặc là đã từng liếc qua quá như vậy một chút. Vương Dung giải thích, Lưu Quốc công phủ một mạch người xem như là khá là khiêm tốn. Nhà bọn họ mấy cái công tử cũng không lớn cùng người khác vãng lai. Bất quá ở vài phương diện khác bọn họ lại là tương đương kiêu căng. Mặc kệ trưởng tử Lý Bang, vẫn là Ngụy Hạo đi gặp đứa con thứ kia Lý Niệm, lại hoặc là công tử, bên người xuất hành thời điểm đều mang không ít hộ vệ. Hơn nữa bên cạnh bọn họ những hộ vệ kia, cùng chúng ta những con nhà giàu này hộ vệ bên cạnh khái niệm song không giống. Cái kia là cao thủ chân chính, là Lưu Quốc công từ trong tông phái tìm đến cao thủ chân chính. Cho người cảm giác thật giống đều là ở phòng bị cái gì. Vì lẽ đó mọi người cũng không lớn cùng bọn hắn vãng lai. Vương Dung nói, lão ưng gật gật đầu. Nhớ tới ngày đó trong rừng cây, Lý Băng bên người cái kia hai cái lợi hại huyền võ cảnh cường giả. Mấy cao thủ này, Lý Băng mang theo trong người, cơ hồ là một tấc cũng không rời, liền ngay cả cùng công tử gặp mặt thời điểm cũng đồng thời mang theo. Ngụy Hạo bên kia, ngày đó cùng Lưu Quốc công thứ tử Lý Niệm lúc gặp mặt, cũng giống như vậy, từ một điểm này tới nói, cái kia đồn đại là một điểm không sai. Đương nhiên người ở kinh thành chỉ sợ cũng không nghĩ tới những lời đồn đại kia là một chút cũng không sai. Lưu Quốc công nhà người chính là ở phòng bị người khác, phòng bị Tô Hàn Sơn. Ngươi nói ngày ấy Lưu Quốc công công tử trong phòng ánh đèn sáng choang, nhưng bên ngoài nhưng một tên hộ vệ đều không có. Bọn họ loại kia xuất hành đều muốn mang theo huyền võ cảnh cường giả người, làm sao lại tại cửa ra vào liền tên hộ vệ đều không tha. Tất nhiên ngươi đã nói rồi. Xác nhận đó là Lưu Quốc Công công tử nhà. Như vậy chỉ có một khả năng. Cái kia chính là cái kia vốn là một cái bẫy. Suy nghĩ thêm. Tô Hàn Sơn liên tục mấy ngày đêm tối thăm dò Lưu Quốc Công phủ. Toàn bộ đều như vào chỗ không người. Này cũng không tránh khỏi quá không bình thường. Vì lẽ đó trên căn bản cũng là khẳng định. Kỳ thực ngày ấy, hắn cũng tương đương kinh ngạc. Thế nhưng một khi xác định đó là Lưu Quốc Công công tử gian phòng, Vương Dung không có chút gì do dự. Đúng lúc liền lui. Những thứ đồ này cũng không phải lão ưng những cái kia, ưng. Tước, có thể thấy. Từ một điểm này tới nói, lúc trước ở trong kinh thành công tử bột lang thang, khắp nơi pha trộn những kinh nghiệm kia, cũng không phải không dùng được. Cùng lão ưng nói xong mấy câu này, Vương Dung vung tay áo một cái, đi ra hành lang, mặc ở vương ra cửa lớn, một chiếc thanh thông mã xe đang chờ. Đi thôi, Vương Dung đúng đúng rất sớm chờ người chăn ngựa nói một tiếng. Liền bước vào trong buồng xe. Chuyện trong kinh thành đã qua một đoạn thời gian. Hắn cũng nên trở về Côn Ngô trại huấn luyện. Nơi đó mới là hắn chân chính quan tâm nhất cùng quan tâm địa phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.